Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, trang 412. Đến tận đây, rượu cùng sữa bò rong binh đoàn liền lại lần nữa tổ chức thành đoàn thể thành công. Ngay từ đầu quyển là như thế này cho rằng, nhưng mà đương hắn cảm nhận được bên ngoài thanh âm bất đồng, đẩy cửa ra đi xem thời điểm, lúc này mới phát hiện miệng rộng hoa quán ba ngoài, nguyên bản rộn ràng nhốn nháo người đến người đi quán ba trước phố không biết khi nào đứng đầy người. Không phải phía trước Kim Phất căn cứ bởi vì đại lượng dị năng giả đã đến nơi nơi nhét đầy người cái loại này đứng đầy người cảm giác, mà là tất cả mọi người hướng nhất trí mặt chiều miệng rộng hoa quán ba đứng thẳng. Tuy rằng không thể xưng là ngay ngắn trật tự, đảo cũng rõ ràng có thể nhìn ra là bài đội. Một đám người đen nghìn nghịt bài đội đứng ở miệng rộng hoa quán ba ngoài. Bởi vì nhân số quá nhiều, thậm chí đem phụ cận sở hữu đường phố đều chen đầy cảm giác, bọn họ ngay từ đầu cũng không phải hoàn toàn an tĩnh, bọn họ chung có người càng có đoàn thể, lẫn nhau chi gian ngẫu nhiên có khắc chế mà nhỏ giọng đàm luận. Tuy rằng mỗi người thanh âm đều không tính đại, nhưng mà nhiều người như vậy thêm ở bên nhau âm lượng đảo cũng không nhỏ. Quyền lúc này mới không phát hiện bên ngoài không biết khi nào nổi lên biến hóa. Chỉ cho rằng bên ngoài tiếng người chỉ là Kim Phất hiện giờ người nhiều tất nhiên biểu hiện mà thôi, nhưng mà liền ở hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, tất cả mọi người không ra tiếng, mà cùng lúc đó tầm mắt mọi người lại từ các phương hướng tụ ở hắn trên người quyển ngẩn người. Nhưng mà bởi vì hắn từ trước đến nay trầm ổn, biểu tình cũng không có bởi vì nội tâm kinh ngạc mà biến động quá lớn. Bởi vậy xem ở bên ngoài chờ này nhóm người trong mắt, hắn nhưng thật ra biểu tình an tĩnh đẩy cửa ra tới, nhất phái phong độ đại tướng giờ khắc này. Toàn bộ chờ đã lâu người trong lòng đồng thời nghĩ như vậy đến, đúng rồi. Chờ đã lâu liền ở quyền đẩy cửa ra tới sau không bao lâu, đứng ở đằng trước người trực tiếp ra tiếng, ngài hào. Cực nhanh hỏa tiễn rong binh đoàn xin lấy đoàn vì đơn vị gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Cùng nhau tham dự lần này cửu tinh nhiệm vụ. Ngài hào, băng xương hoa hồng rong binh đoàn xin lấy đoàn vì đơn vị gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Cùng nhau chấp hành lần này nhiệm vụ. Ngài hào, tại hạ Thomas Tau, dị năng giả thực chiến năng lực bảng xếp hạng thứ 21 danh. Xin gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn, tham dự hoàn thành lần này cửu tinh nhiệm vụ. Ngoặc kép, ngắn ngủi an tĩnh qua đi chính là bùng nổ. Theo mọi người phía sau tiếp trước về phía quyển nói ra chính mình ý đồ đến. Một đợt lại một đợt tiếng gầm ngay sau đó hướng miệng rộng hoa quán ba phương hướng vọt tới. Ở biết được lần này rượu cùng sữa bò rong binh đoàn thành lần này cửu tinh nhiệm vụ duy nhất tiếp nhận người sau, sở hữu với trước một đêm đến Kim Phất dị năng giả đều gom lại nơi này tới. Nhiều người như vậy đồng thời tự tiến cử, thanh thế có thể nói là tương đương kinh người. Có người là đơn thuần nhiệt huyết sôi trào muốn tự tiến cử. Có người hoặc là còn lo lắng rong binh đoàn thu người hữu hạn, sợ vãn một bước danh ngạch sẽ mãn. Có người tác có lẽ muốn cấp cái này danh điều chưa biết tân rong binh đoàn một chút chấn động. Tóm lại, các loại thanh âm đồng thời bộc phát ra tới. Toàn bộ Kim Phất phảng phất đều bị tiếng người nuốt sống. Nhiều người như vậy chung, sợ là chỉ có vài người không có ra tiếng. Những người này trợn mắt há hốc mồm mà. Bọn họ cũng đứng ở xếp hàng đội ngũ chung, hiển nhiên cũng là tới hưởng ứng lệnh triệu tập tham gia rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Chỉ là, từ người kia không phải quyền sao? Bọn họ đều nói hiện tại rượu cùng sữa bò đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng liền tại đây ra quán. Ba, xem bọn họ cách nói. Chẳng lẽ quyền là rượu cùng sữa bò đoàn trưởng hoặc là phó đoàn trưởng không thành? Từ rượu cùng sữa bò. Pet vừa mới nói qua hắn hiện tại ở quán ba đương bartender. Quyền cũng nói qua hắn hiện tại ở format xưởng đi làm. chẳng lẽ thật là bọn họ? Người nói chuyện thực quen mắt, đúng là vừa mới cùng quyền bọn họ tách ra không lâu Trần Sơn đoàn người. Ở cùng quyền cùng Pet tách ra lúc sau không bao lâu, bọn họ sẽ biết nhiệm vụ tiếp nhận người xác định tin tức. Vì thế, cùng những người khác giống nhau, bọn họ cũng tùy đại bộ đội đi tới nơi này chờ phỏng vấn. Bởi vì mấy người cấp bậc bình thường, bọn họ ở xếp hàng đội ngũ trung trình tự cũng bình thường. Đối với rượu cùng sữa bò rong binh đoàn hiểu biết trình độ càng là bình thường, bất quá tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, chính là bọn họ sẽ xem a. Xếp hạng đội ngũ đằng trước những cái đó chính là đại rong binh đoàn đoàn trưởng cùng với nổi danh dị năng giả, những người này vô luận là năng lực vẫn là tình báo nắm giữ phương diện đều so người bình thường cường. Mắt nhìn bọn họ sôi nổi hướng quyển tự tiến cử, Trần Sơn đám người nháy mắt cảm thấy thế giới này ma huyễn. Quyển cùng Pet lại là nhà này trong truyền thuyết rong binh đoàn đoàn trưởng phó đoàn trưởng không thành, từ từ bọn họ chính là vừa mới biết bọn họ đều tồn tại tin tức được không? Tin tức này đã cũng đủ bọn họ kinh hỉ, chẳng lẽ ngay sau đó khiến cho bọn họ nghênh đón như thế, kinh, hám. Chính là, ông trời cố tình lại cho bọn hắn an bài một hồi kinh hám, đằng trước xếp hàng người quá nhiều quá cao. Tuy là cao to như Trần Sơn đều phải nhón mũi chân mới có thể nhìn đến đằng trước tình hình. Dùng sức nhón mũi chân đi phía trước xem, Trần Sơn ngay sau đó không nghe được quyền mở miệng nói chuyện. Chỉ là duỗi tay đi xuống đè xuống tay, cũng không biết như thế nào. Hắn bỗng nhiên liền cả người cứng đờ, sau đó không thể nhúc nhích, không chỉ là hắn, chỉ sợ những người khác cũng là như thế. Bởi vì liền ở trong nháy mắt kia, phía trước tiếng người ồn ào quán ba trước bỗng nhiên an tĩnh lại. Thanh âm nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Nguyên bản tự tiến cử được với đầu mọi người chợt thu thanh. Ngay cả đằng trước những cái đó đại nhân vật cũng là trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang lên cùng chính mình giống nhau như đúc kinh ngạc. Vừa mới còn hỗn loạn đến không được trường hợp lập tức bị khống chế. Đây là trong truyền thuyết thực lực bảng xếp hạng đệ nhất, đệ nhị, lực áp bách sao? Thiên năng. Lợi hại như vậy người cư nhiên là chính mình bằng hữu. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước như cũ thần sắc an tĩnh quyền. Trần Sơn đám người vẻ mặt không thể tưởng tượng, kỳ thật. Vẫn là nói chuyện, vừa mới ngừng hỗn loạn trường hợp đều không phải là quyền mang đến uy áp. Trên thực tế, nào đó trình độ thượng, nhân loại xem như đối long uy áp cảm giác nhất khờ duệ sinh vật. Bọn họ cảm quan càng trì độn, dựa giác quan thứ sáu thường thường vô pháp phân biệt nguy hiểm. Thường thường yêu cầu dựa càng vì trực tiếp chấn động, tỉ như lộ ra lăng thân thị giác chấn động, lại hoặc là dựa giống thính giác chấn động, vừa mới chấn trụ mọi người đồ vật kỳ thật chính là quyền tiếng hô, cũng coi như không thượng là tiếng hô đi. Hắn chỉ là dùng long ngữ nói một câu nói. Một câu bình thường nhất, thỉnh an tĩnh, mà thôi. Loại này thanh âm cũng vô pháp bị nhân loại nghe thấy. Nhưng mà lại thực tế tồn tại thảo uy lực thật lớn. Cùng loại một loại sóng hạ âm tồn tại. Chẳng sợ trong tai nghe không thấy loại này thanh âm. Nhưng mà mọi người kỳ thật đều tiếp thu tới rồi sóng âm lực lượng. Cùng với nói bọn họ là bị quyển khí tràng, chấn, không bằng nói bọn họ bị quyền thanh âm, chấn, điếc. Hết chương.